Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau để đến những nội dung tiếp theo trong tập số 14 của câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập số 14 qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tính đưa Châu lên bờ, nhưng trong lúc đang ôm lấy người vợ, Viện thấy Châu đột nhiên mở mắt trừng trừng, khuôn miệng nhoèn cười. Hai bàn tay của Châu quàng qua cổ của Việt, hai chân quắp chặt lấy người của Việt, rồi cứ như vậy kéo người của Việt chìm xuống nước. Ông Tín thấy vậy thì hoảng hồn, nhưng nhìn Việt bị Châu dìm xuống cho nên lao đến cứu, cố gắng gỡ tay của Châu ra, nhưng ông Tín không gỡ được. Cảm giác người Châu lúc này cứng đơ mà nặng như tảng đá. Viện cũng thấy như vậy, lúc nãy túm đựng tay của Châu kéo lên còn thấy nhẹ, vậy mà bây giờ Châu quặp cả chân tay vào người của Việt. Toàn thân của Việt nặng như đeo chì không thể cựa quậy. Ba con người vùng vẫy giữa ao, ông Tín càng cố gỡ thì Châu lại càng bám chặt. Ông Tín hét lớn: "Mọi người, cứu chúng tôi, cổ chuối sắp chìm rồi, tôi không đủ sức, nặng lắm." Sau lần thứ hai cầu cứu, cuối cùng thì ông Tín cũng được đáp lại. Bà con đứng trên bờ có vài người đàn ông khẽ nhìn sang nhau rồi cùng gật đầu. Không ai bảo ai, họ cởi áo bỏ dép nhất loạt lao xuống ao, bởi giờ giữ ao để cứu người. Một vài người còn nhanh trí chạy về nhà để lấy dây thừng. Đúng vào lúc Viện sắp bị kéo chìm xuống thì năm người đàn ông sống trong ngõ cùng với ông Tín, mỗi người một tay túm Viện ra sức kéo Viện tiến về phía bờ ao. Tuy nhiên đúng như ông Tín nói trước đó, mặc dù là 6 người hợp sức, nhưng việc kéo vợ chồng Việt lên bờ thực sự khó khăn. Cân nặng của hai con người này có gì đó không giống với bình thường. Thì không thể kéo lên, nhưng họ cũng gắng sức không để vợ chồng Việt bị chìm xuống. Thả ra, lũ người đáng chết. Đột nhiên Châu trợn mắt, nghiến răng gầm gừ cất lời chửi bới những người đang cố gắng cứu mình. Châu, là anh đây, Việt đây, chồng em đây. Nhìn ánh mắt cũng như vẻ mặt của Châu lúc này, mấy người trong xóm và cả ông Tín đều rùng mình sợ hãi. Ông Tín định nói gì đó: "Cô Châu, mau thả tay." Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, ông Tín đã bị Châu vung tay, dùng móng cào sức cả mặt, chảy cả máu. Ông Tín hét lớn. Một người đàn ông trong xóm thấy vậy thì giận dữ, trợn mắt cau mày. Người này giơ tay đấm thẳng vào mặt Châu một đấm như để trời giáng. "Còn mẹ mày, cái con điên này, người ta cứu mày, mày láo hả?" Đấm một đấm thì Châu vẫn còn trợn mắt nghiến răng nhìn chân chân. Người đàn ông nổi máu đấm thêm hai đấm nữa. Ăn bà cú đấm, Châu bật máu mũi, chảy máu mồm, mắt đảo lên đảo xuống rồi ngất lịm đi. Thế vợ bị đấm nhưng do cả người bị Châu quắp lấy cho nên Việt không làm gì được. Việt bấy giờ hét lớn: "Đừng đánh nữa, cô ấy không biết gì đâu." Nhưng kỳ lạ thay, khi Châu bị đấm đến ngất thì Việt bỗng thấy cơ thể của mình không còn bị kìm kẹp. Sức nặng của Châu cũng không còn như lúc nãy. Tay chân của Châu buông thõng, có thể gỡ ra được. Nhờ vậy mọi người mới thuận lợi đưa Châu lên trên bờ. Việt cùng mấy người nữa khiêng Châu về nhà ông Tín. Bà con trong ngõ hiếu kỳ chạy ra để xem. Ông Tín bị cào sức cả mặt, chảy cả máu. "Bác Tín à, bác có sao không?" Người đàn ông đấm Châu lúc nãy hỏi. Ông Tín liền đáp: "Không sao, chỉ là xây sức ngoài da thôi. Mà này chú đấm cô ấy nhỡ như vậy, người ta chết ra thì khổ đấy." Người đàn ông gãi đầu cười xòa: "Ôi giời, chết thế nào được mà chết. Em mà biết như thế này á, thì lúc lội xuống ao em đấm cho nó ngất luôn rồi. Đấy bác thấy đấy, phải đấm vỡ mặt nó thì hồn ma mới không còn ám nó nữa. Bố tiên sư nhà nó chứ, nhìn mặt nó lúc đó trợn mắt xong nghiến răng sợ vậy chứ." Một người khác đồng tình: "Chà mẹ nhà nó, nhìn cứ như là ma quỷ nhập ấy nhỉ." Người dân bắt đầu bàn tán: "Thì ma nhập chứ còn gì nữa. Đang yên đang lành nửa đêm mò dao tự tử, mấy phút lại thò tay lên, tưởng nó chết rồi cơ mà. Ai dè nó mở mắt nghiến răng chửi bới, Không ma nhập thì là cái gì? May mà nhà anh Đặng đấm cho nó ngất đi, chứ chắc cả xóm xuống kéo mới lên nổi chứ. Đặng được thể nói chuyện chứ, ma quỷ gì ăn đấm cũng thí hết. Có khi sau này nhà nào mà có người bị vong nhập quỷ nhập, chẳng phải gọi thầy bùa thì cúng gì cho nó mệt, cứ đấm cho nó ngất đi là xong. Nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã qua 12 giờ 30 phút đêm, ông Tín bảo: thôi, chuyện hôm nay coi như may mắn được bà con chòm xóm giúp, cho nên cứu được một mạng người. Cũng đêm rồi, bà con nay về nhà đấy nghỉ ngơi đi, có gì để mai hãy nói. Mọi người đồng ý, từng người một ra về. Có người lo cho ông Tín cho nên nán lại rồi hỏi nhỏ: mà bác Tín ơi, em cứ tưởng là người nhà của bác, hóa ra là không phải. Bác để vợ chồng họ ở trong nhà như vậy ổn không? Nãy bác cũng thấy rồi đấy. Ông Tín chép miệng đáp: thì sợ là cũng sợ thật, nhưng mà cái chuyện kể ra nó dài dòng lắm. Hoàn cảnh nó đưa đẩy như vậy đó. Ban sáng cô chú ấy cũng bảo là ra ngoài thuê nhà trọ, nhưng tôi mời ở lại. Giúp người thì giúp cho chót, giờ nửa đêm nửa hôm chẳng lẽ bỏ họ đi đâu. Không sao cả, cả năm nay tổ mình cũng còn lạ gì vì mấy câu chuyện ma quỷ như vậy. Cũng đã có ai chết đâu. Mọi người cứ an tâm về đi. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm, để họ chết ở đây mới là điều đáng sợ nhất đấy. Dần trong ngõ chào ông Tín đoạn ra về. Đang định đóng cổng thì ông Tín thấy đèn xe máy đang pha vào trong ngõ. Chiếc xe máy dừng ngay bên ngoài cổng nhà ông Tín. Nhắm mắt nhìn ông Tín ngạc nhiên rồi hỏi: đồng chí Hòa, buồn vậy sao đồng chí lại đến đây? Tắt máy dừng chân trống, đồng chí Hòa đáp: vừa nãy có người gọi điện báo ở tù mình xảy ra chuyện liên quan đến tự tử, thế cho nên tôi vội xuống xem tình hình thế nào. Rốt cuộc là sao vậy bác? Hình như mọi người vừa tụ tập ở đây. Ông Tín đáp: đúng là có chuyện như vậy. Thôi thì đằng nào cũng đã tới rồi, đồng chí dắt xe vào sân đi, sau đó vào nhà tôi thưa chuyện. Hòa dắt xe vào, ông Tín đóng cổng khóa lại cẩn thận. Hòa hỏi: chuyện có liên quan đến vợ chồng Châu Việt hả bác? Ông Tín gật đầu đáp: vâng, đồng chí theo tôi. Vợ chồng họ đang ở trong buồng. Cô Châu nửa đêm không biết tại sao lại mở cổng đi ra ngoài. Nhà lúc ấy cho sủa inh ỏi nên cả tôi lẫn chú Việt choàng tỉnh. Thế cổng mở, chú Việt nháo lên chạy đi tìm. Lúc chúng tôi chạy về phía cuối ngõ chỗ nhà thầy Lập thì nghe tiếng quẫy nước. Hóa ra cô ấy nhảy xuống ao, mò mẫm may sao mà cứu được. Nhưng mà có nhiều biểu hiện khác thường lắm. Chú Việt ơi! Ông Tín gõ cửa miệng khẽ gọi. Bên trong phòng Việt đáp: bác vào đi ạ. Ông Tín cùng Hòa mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy Hòa, Việt đứng dậy chào: anh Hòa, anh đến đây lúc nào vậy? Hòa liền trả lời: tôi cũng vừa tới thôi, nghe bà con báo ở tổ này có chuyện cho nên tôi vội vì xuống. Cũng có nghe bác Tín nói sơ qua về vụ việc. Bước về phía giường, nhìn Châu đang nằm đắp chăn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đầu tóc vẫn còn ướt. Hòa liền hỏi: tình hình sức khỏe cô ấy thế nào rồi? Việt liền đáp: vẫn đang hôn mê anh ạ. Hòa nhìn mặt của Châu thấy nước da của Châu có phần nhợt nhạt, trên mặt còn có cả vết bầm tím, phần mắt với một bên má hơi sưng tấy. Hòa hỏi tiếp: mặt mũi cô ấy va vào đâu hay sao mà bị thương thế kia? Ông Tín chấp miệng thở dài: ấy là lúc do cô Châu bị một người trong ngõ này đấm đấy. Khổ đáng tội cái lúc cô ấy quắp chặt người của chú Việt, cứ muốn dìm chú Việt xuống. Bà con quanh đây cũng nhảy xuống ao để kéo hai vợ chồng lên, mà chẳng hiểu sao càng kéo thì lại càng nặng. Trong lúc chúng tôi ra sức cứu người, cô Châu lại như phát điên, lấy móng tay cào sức mặt tôi chảy cả máu. Chú Đặng, người nhảy xuống ao tham gia cứu người, thấy vậy tức quá mới đấm cho cô Châu vài đấm. Chắc là bị đấm nên cô Châu bất tỉnh, mà nhờ vậy thì bọn tôi mới đưa được cô ấy lên bờ, ngay từ lúc đó cho đến bây giờ. Hòa nhíu mày đăm chiêu rồi nói: nửa đêm bỏ nhà đi tự tử. Đồng chí Việt à, tôi hỏi cái này hơi tế nhị, nhưng mà trước đây cô ấy có tiền sử bị bệnh tật gì liên quan đến vấn đề thần kinh không? Hoặc là có bao giờ cô ấy làm điều tương tự như hôm nay chưa? Chuyện xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, lúc Châu bên dưới ao chắc chắn bà con chòm xóm cũng đã thấy những điều dị thường. Suy nghĩ ít giây, Việt thở dài đoạn trả lời đồng chí Hòa: vậy em trước giờ không mắc bệnh gì về tâm lý hay thần kinh cả. Vậy em đang làm việc cho một công ty nước ngoài, sức khỏe cô ấy khá tốt. Nhưng đúng là trong khoảng 3-4 ngày trở lại đây, Phèn bắt đầu có những dấu hiệu kỳ quặc. Đầu tiên là nằm mơ thấy ác mộng, tiếp theo thấy ảo giác. Em cũng không giấu gì anh cùng bác Tín. Thật ra thì trước khi đến đây vợ em từng có ý định tự tử hai lần. Lần một là ở nhà em. Hôm ấy em đang theo một vụ án ở dưới xã. Ở nhà có mẹ vợ và con gái em. Nghe mẹ em kể cô ấy đang ăn cháo thì mất điện. Xong đột nhiên vợ em gào lên, lúc cười lúc khóc. Rồi lao về kệ bếp đòi lấy dao đòi chết. Lần thứ hai là trong bệnh viện. Sau khi thấy vợ em không được bình thường, gia đình đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Nửa đêm khi mà em đang túc trực trông vợ, cô ấy cũng làm hành động tương tự như hôm nay. Mở cửa phòng leo lên sân thượng của bệnh viện. Mai sau em chạy theo kéo người cô ấy lại kịp thời. Hòa với ông Tín nghe mà chợt nổi da gà, Hòa hỏi. Đang bình thường sức khỏe tốt, làm việc cho công ty nước ngoài. Bỗng dưng có biểu hiện dị thường. Chẳng lẽ lại liên quan đến việc phá thai ngày trước? Việt gật đầu đáp. Lúc sáng em có nói với anh và bác là gần đây gia đình xảy ra một vài chuyện xáo xào. Giờ nói ra mọi người không tin nên em không có nói rõ. Thế nhưng mà thực sự vợ em đang bị vong nhi của đứa con ngày xưa vợ em phá bỏ đeo bám. Trước em được một ông thầy chỉ điểm. Ông ấy nói oán niệm của vong nhi này rất lớn. Muốn hòa giải điều này thì cần phải quay lại tìm đúng nơi chôn cất, đem được phần thi thể đó về Thái Bình để làm lễ cầu siêu. Ông Tín thắc mắc. Cái đó thì chúng tôi hiểu. Nhưng mà nếu chú nói vợ chú bị vong nhi đeo bám, vậy tại sao lúc hai vợ chồng đến đây tôi thấy cô ấy hoàn toàn bình thường, có vấn đề gì đâu? Hay là phải nửa đêm thì mới bị ma nhập? Khai vén tấm chăn cầm tay vợ đưa lên cho ông Tín cũng như đồng chí Hòa nhìn. Chỉ vào chiếc vòng tay được đan bằng sợi cây dâu tằm, Việt đáp. Đó là nhờ vào chiếc vòng tay mà cô ấy đang đeo. Ông thầy đó có nói đeo chiếc vòng trên tay, vong nhi tạm thời bị áp chế. Chiếc vòng này có pháp lực của ông thầy. Còn nó vợ em sẽ được an toàn trong vòng 5 ngày. Và trong 5 ngày này vợ chồng em phải tìm được mộ của con. Hòa nghe thì bán tín bán nghi. Nhưng sự việc xảy ra vừa rồi qua lời kể của ông Tín khiến Hòa không tin không được. Đâu phải tự nhiên hai vợ chồng họ lặn lội từ Thái Bình sang vì mong muốn được cải táng đưa con về quê chôn cất. Bên cạnh đó Việt cũng là công an, còn là đội trưởng đội hình sự của huyện. Một cảnh sát chuyên về điều tra phá án lại tin việc vợ mình bị vong ám ma nhập, khiến cho Hòa tin lời Việt kể là thật. Nói đâu xa, gần một năm nay, trong khu ngõ này đồn đại thiếu gì chuyện ma quỷ. Một vài nhà vì sợ ma ám phải bỏ đi chỗ khác. Ông Tín chép miệng nói. 5 ngày, thế là hôm nay hết thời hạn rồi sao? Việt lắc đầu. Theo lời của thầy thì hôm nay mới sang ngày thứ 3. Đây cũng là điều mà em đang lo lắng. 2 ngày trước vợ em đeo vòng thì không có chuyện gì xảy ra. Vì sợ không kịp nên em mới vội vàng nhờ cậy anh và bác sớm cho phép gia đình cải táng cho cháu. Vừa nói Việt vừa nắm tay vợ, mắt nhìn vào chiếc vòng tay. Khẽ xoay chiếc vòng, Việt giật mình khi thấy chiếc vòng bị xước. Không chỉ vậy, sợi chỉ ngũ sắc đan cùng với sợi dâu tằm cũng bị đứt. Việt cầm tay của vợ đưa lên nhìn thật kỹ, miệng ấp úng. Sao lại bị đứt thế này? Nghe Việt nói, ông Tín cùng Hoàn tò mò ghé lại xem. Nhìn chiếc vòng, quả nhiên sợi chỉ ngũ sắc đã bị đứt. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Châu trở nên như vậy, Việt nghĩ ở trong đầu. Ba người đàn ông chợt giật mình khi có tiếng cười có phần kinh dị bất ngờ phát ra từ miệng của Châu. Hai mắt của Châu mở to trợn ngược, chỉ còn toàn lòng trắng. Khuôn miệng cứ như vậy nhe ra cười như điên dại. Bất thình lình Châu ngồi bật dậy, quay đầu sang bên, hướng cặp mắt trắng dã nhìn về Việt. Rồi nhanh như cắt, Châu dùng hai tay bóp chặt cổ Việt. Đoạn cứ như vậy siết chặt lại. Ta phải giết người. Chết đi, chết đi. Vừa cười vừa nói, Châu cau mày nghiến răng bóp cổ của chồng. Việt cố gỡ tay của Châu nhưng không được. Bình thường Châu không khỏe mạnh như vậy. Không đứng nhìn, ngay lập tức ông Tín cùng Hòa lao vào kéo giật người của Châu ra. Việt ho lên vài tiếng rồi nhanh chóng cùng ông Tín và Hòa khống chế Châu, giữ chặt chân tay của Châu lại. Châu giãy giụa điên cuồng, phải ba người đàn ông mới có thể ghì chắc được Châu. Nhưng cứ để Châu phát điên như vậy cũng không biết đến bao giờ. Ông Tín hỏi Việt. Phải làm sao đây? Việt cũng không biết. Chiếc vòng đã bị hư hại, thầy Lương không có ở đây. Hòa nói. Khiến cô ta bất tỉnh tạm thời có được không? Nhớ lại lúc nãy Châu bị người ta đấm đến ngất đi, nhờ vậy mới yên ổn. Giờ có lẽ cũng chỉ còn cách này. Việt quyết định. Để em. Nắm chặt tay lại, đang tính giơ lên để đấm thì trong đầu của Việt khẽ vang lên một giọng nói. Nối sợi chỉ đó lại. Âu Tín và Hòa đăng kỳ hết sức, do Châu càng lúc càng dãy mạnh. Thế Việt khựng lại hạ tay xuống, ông Tín liền gắt. Còn không mau đấm đi, cứ thế này giữ không nổi đâu. Việt liền vội đáp. Hai người cố thêm một chút, có cách rồi. Dứt lời, Việt tháo vòng ra khỏi tay của Châu, sau đó nhanh chóng buộc nối lại sợi chỉ ngũ sắc. Ngay khi Việt tháo vòng, dường như Châu lại càng phát điên hơn lúc trước. Âu Tín và Hòa vì gồng hết sức mới tạm thời kịp được người của Châu xuống. Thả ta ra, lũ người đáng chết. Châu gầm gừ nghiến răng kèn két. Ông Tín nói, sao cô ta khỏe vậy? Giờ thì Hòa đã hiểu và tin những gì ông Tín kể là sự thật. Sức một người phụ nữ với dáng vẻ mảnh mai lại khiến cho cả hai người đàn ông vật vã còn khó giữ chặt thì đúng là chuyện lạ lùng. Nhìn cặp mắt trợn tròn trắng của Châu, nhìn cách Châu chửi bới đòi giết người, nếu không phải người điên thì chỉ là ma nhập. Xong, xong rồi. Việt cuối cùng cũng đã nối xong sợi chỉ ngũ sắc trên chiếc vòng dâu tằm, màu chóng đeo lại cho Châu. Lúc này cả Hòa và ông Tín cũng mệt lắm, mồ hôi chảy tong tăm. Ba người đàn ông thở hổn hển chờ đợi. May mắn thay, khi đeo lại vòng, ít giây sau không còn thấy Châu dãy giụa điên cuồng nữa. Ánh mắt cũng dần trở lại trạng thái như bình thường. Mấp máy môi, Châu điên khẽ nói, đau quá, sao lại đau thế này? Ông Tín và Hòa vội buông tay, Việt đỡ Châu ngồi dậy. Nhìn chung quanh buồng, Châu hoảng hốt ôm chặt lấy Việt. Khác với những lần trước, lần này Châu nhớ được tất cả những chuyện đã xảy ra bên dưới ao bèo cũng như vừa rồi. Mọi người phải vô cùng vất vả mới cứu được Châu. Châu run rẩy toàn thân lạnh buốt, ngẩng mặt nhìn Việt, nhìn ông Tín và cả đồng chí Hòa. Châu khắc nấc lên chắp tay cầu xin mọi người. Phải đào ngôi mộ đó, lên ngay bây giờ. Việt liền gặng hỏi vợ, em nói gì cơ? Trong mặt mũi thất thần, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi lạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Châu nhắc lại thật chậm rãi gãy gọn câu vừa rồi. Em muốn đào ngôi mộ lên ngay bây giờ, không đợi thêm được nữa đâu. Ngay bây giờ sao? Việt khẽ nuốt nước bọt. Châu gật đầu, vâng, phải làm ngay. Em sợ em không đợi được đến ngày mai. Có thể em nói ra điều này mọi người không tin, nhưng ngay lúc này em cảm nhận được vong nhi đó đang ở trong cơ thể của em. Cảm nhận rất rõ. Em thấy cây chết đang ở rất gần. Nó có thể giết em bất cứ lúc nào. Anh Việt à, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Châu vẫn chưa ngừng run rẩy. Việt cũng hiểu rõ điều này. Rõ ràng việc chiếc vòng bị đứt đang khiến Châu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đã ba lần chết hồn, hai lần trước Châu không nhớ gì, nhưng lần này thì khác. Chính vì nhớ tất cả mọi chuyện nên Châu thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Việt nhìn đồng chí Hòa rồi hỏi, anh Hòa, có phải chính quyền đồng ý cho vợ chồng em đào mộ, cải táng cho cháu rồi không? Đồng chí Hòa liền trả lời, đúng vậy. Chiều nay tôi có lên trình bày và chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân quận thì được sự đồng ý của các cấp rồi. Việt lại tiếp, phải là vợ chồng em có thể thực hiện việc cải táng ngay thời điểm này đúng không anh Hòa? Đồng chí Hòa có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ cũng đã gần 1 giờ đêm, không thể cúng không đội đào mộ, chưa kể đến cô Châu. Việt liền đáp, chuyện này không có thầy thợ làm lễ. Đào mộ em cũng đã trình bày với anh lúc chiều rồi. Bác Tín có giúp em liên hệ với mấy chỗ nhưng họ đều từ chối khi nghe phải đào mộ cải táng ở nhà thầy Tuệ. Mặc dù bác Tín và anh có bảo chờ đến mai hỏi thêm xem, nhưng mà em nghĩ ở đây họ không dám đâu. Mà gọi ở xa em thấy không ổn. Hơn nữa cả anh và bác đều tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra với vợ của em. Cái chần chừ em sợ vợ em sẽ tự giết mình trước khi đưa được con về Thích Bình. Bác Tín, anh Hòa, em chỉ xin hai người cho mượn cái cuốc cây sẻng, sau đó mở cổng nhà thầy Tuệ để em tự tay đào mộ cải táng cho con. Sau khi xong, vợ chồng em phải mau chóng đem con về Thích Bình để làm lễ cầu siêu, hóa giải oán niệm. Nửa đêm nửa hôm nhắc đến chuyện đào mộ thực sự khiến cho Hòa cảm thấy khó xử. Không đồng ý thì thật có lỗi với vợ chồng của Việt. giả như không tận mắt thấy cảnh Châu hóa điên, đòi chết đòi giết, thì Hòa không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Còn mà đồng ý thì cũng sợ, chẳng may trong lúc đào mộ có chuyện gì xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm. Chuyện này Trong lúc đồng chí Hòa vẫn còn đang phân vân, chưa thể quyết định, thì bất ngờ Châu hai tay ôm bụng, miệng la hét lên để thất thanh. Anh Việt ơi, bụng em hình như có cái gì đó. Vén bụng áo của vợ lên, dưới ánh đèn buồng Việt giật mình hoảng sợ khi thấy phần bụng của Châu đang có biểu hiện phình to hơn so với người bình thường. Không dừng lại ở đó, dưới lớp da bụng như vừa có thứ gì đó chuyển động. Trời đất ơi, cái gì thế? Ông Tín giật mình hoảng hốt khi nhìn rõ bên trong bụng Châu hẳn lên một dấu bàn chân nhỏ xíu rồi biến mất ngay sau đó. Hòa cũng đã nhìn thấy, Châu lúc này sợ đến tái xanh cả mặt mũi, đầu tóc rối bời, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả vầng trán, ánh mắt kinh sợ tột độ. Châu cảm nhận được cái bụng của mình đang thực sự lớn dần, lúc này nó chỉ to hơn bình thường một chút, thế nhưng chắc chắn càng lúc nó sẽ càng phát triển lớn lên, giống như một người mẹ đang mang bầu. Thế nhưng thứ bên trong bụng Châu lại không phải là con người. Châu hét lên trước mặt của cả bốn người, cái thứ trong bụng của Châu vừa tiếp tục chuyển động, lần này nó in lên một dấu bàn tay nhỏ. Châu bấy giờ la lối, cứu tôi, nó đang lớn dần lên, nó muốn trôi ra. Anh Việt đã, anh cứu em sắp chết rồi. Việt đứng lên bám lấy vai của chồng chính Hòa. Anh Hòa, tôi xin anh làm ơn giúp vợ tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vợ tôi không thể sống nổi qua đêm nay. Ông Tín cũng lên tiếng, đồng chí Hòa, chúng ta phải làm gì đó, không thể để cô ấy tiếp tục chịu đựng như vậy được. Nuốt nước bọt, hơn 40 năm cuộc đời, đêm nay là đêm đầu tiên Hòa thấy đáng sợ và kinh hoàng nhất. Mọi thứ diễn ra trước mặt của vị trưởng công an phường kinh như một thước phim kinh dị. Nhưng đây không phải là phim, những thứ kỳ quái gây sợ này thực sự có tồn tại ở đời thực. Mà máy môi Hòa liền đáp, được rồi, tôi đồng ý, nhưng liệu có chắc là đào mộ lên cuối sẽ không sao chứ? Việt liền nói, tên nước này đành phải liều một phen vậy. Ông Tín vội vàng chạy ra phía sau nhà, mọi người đợi ở đây, tôi đi lấy cuốc với sẻng. À không, đồng chí Hòa, đi cùng tôi lấy thêm một cái mai. Hòa liền chạy theo ông Tín, còn lại hai vợ chồng Việt trấn an Châu. Cố gắng lên em, anh tin mọi chuyện sẽ ổn cả, thôi đừng sợ. Châu bám lên người của Việt, ánh mắt đầy hoảng loạn. Anh Việt, đừng bỏ em, em biết lỗi rồi, em sợ lắm. Chừng phút sau, ông Tín và Hòa chạy lên, trên tay hai người nào cuốc nào sẻng, có cả mai cả thuộng. Ông Tín bảo, đồng chí Hòa, cho tôi tự mượn chìa khóa mở cổng nhà thị Tuệ. Hòa liền đáp, mượn gì chứ, tôi sẽ đi cùng hai người, thêm người thêm sức, việc đầu mới cũng nhanh hơn, mau đi thôi. Việt liền hỏi Châu, em đi được chứ? Châu gật đầu đáp, em đi được. Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi nhà ông Tín. Trước khi đi, ông Tín lấy thêm hai cái đèn pin cùng một bó hương. Trong cốp xe máy của Hòa cũng có một đèn pin chuyên dụng. Chỉ với số đồ nghề sơ sài, cũng như chẳng có sự chuẩn bị nào trước, nhóm người dưới sự dẫn đầu của đồng chí công an phường Cầu Đất đi về phía cuối ngõ. Lấy chìa khóa mở cổng nhà thầy Tuệ, Hòa khẽ run rẩy đưa bàn tay chạm vào ổ khóa lạnh buốt. Cái heo hút cảm giác giận người tỏa ra từ khuôn viên ngôi nhà khiến ai cũng đều dựng cả tóc gáy, sờn cả da gà. Ông Tín nuốt nước bọt chần chừ, chờ đám đưa chân bước qua cổng. Việt cầm cái cuốc mạnh dạn lên hết can đảm đi vào trong sân. Việt nói, là nếu mọi người giúp tôi soi đèn, việc đào bới cứ để tôi. Châu đi theo chồng, ngay khi vừa bước qua cổng, Châu chứng lại chừng một giây. Khe đưa mắt nhìn xuống dưới bụng, Châu cảm nhận được bụng của mình lớn hơn lúc nãy một cách đáng kể. Châu còn nghe trong đầu của mình vang lên giọng nói của trẻ con. Mẹ ơi, con ở đây, con đang ở đây nè. Ông Tín thắp một nén nhang cắm vào đầu cầm, rồi khấu đầu khấn vái. Thầy Tuệ, ông sống khôn chết thiêng về đây chứng giám. Chúng tôi không có ý xấu, đừng có dọa hay ám chúng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Trời đất đang yên ắng sau khi ông Tín khấn xong thì bỗng nổi gió mạnh. gió thổi khiến lá cây trong vườn xào xạc. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, Viện thắp hương cắm vào trong bát hương ngay trước bia mộ, quỳ gối dập đầu lạy đủ ba lạy. Viện thành tâm cầu khấn: con trai, bố mẹ đến đưa con về, đừng làm hại mẹ, cầu xin con. Lúc này thời gian đã trôi qua giờ xỉu. Tại Thái Bình, cùng thời điểm đó tại nhà ông Thìn, bên trong gian nhà dưới, tiếng hò của Tế Lương khiến cho Tư tỉnh giấc. Hai mắt nheo lại vì ánh đèn điện, Tư bật dậy thấy Tế Lương đang ngồi xếp bằng giữa nền nhà, một tay che miệng ho, một tay chống xuống đất. Vội bước tới chỗ của Tế Lương, Tư lo lắng hỏi: thầy làm sao vậy ạ? Sao thầy không ngủ mà lại ngồi đây? Tế Lương liền đáp: ta không sao. Được rồi Tư à, đỡ ta lên ghế. Tư vâng dạ đỡ người dìu Thế Lương lên ghế. Trên mặt bàn vẫn còn ba đồng xu cổ cùng một cái mai rùa. Thế Lương nói: rót cho ta xin cốc nước. Tư rót nước đem lại cho thầy. Uống ngụm nước, Thế Lương chấn tĩnh, điều hòa lại hơi thở. Nhặt từng đồng xu cổ bỏ vào trong lòng bàn tay, Thế Lương tiếp tục gieo thêm một quẻ nữa. Đổ ba đồng xu từ chiếc mai rùa ra mặt bàn, mắt nhắm tay bấm độn. Ít giây sau mở mắt ra, Thế Lương thở phào một cái, nhưng nét mặt vẫn có điều gì đó tiếc nuối, chưa thực sự hài lòng. Từ bấy giờ tò mò: cái này là sao hả thầy? Thầy đang tung tiền đài xin quẻ à? Thế Lương đáp: ta đang bói xem liệu vợ chồng cán bộ Việt có qua được tai họa lần này không. Từ lại hỏi: vậy kết quả sao thầy? Thế Lương đáp: đã tốt hơn so với ngày quẻ trước, không còn là đại hung, tạm thời tính mạng cô châu đó còn giữ được. Tuy nhiên đây vẫn còn một quẻ xấu, đúng là ý trời sắp đặt. Suốt cuộc đời của mình, ta đã nhiều lần can thiệp vào việc thay đổi vận mệnh, số phận của người khác. Cho dù đó có là vì mục đích cứu người, vẫn không tránh khỏi việc phạm vào luật trời. Đạo pháp còn cao, còn có thể miễn cưỡng, nhưng có những chuyện vốn thuộc về nhân quả báo ứng. Nếu bất chấp kháng lại ý trời, kết cục chỉ có thể là hại chết chính bản thân của mình. Trong không gian vang lên âm thanh mà chỉ Thế Lương nghe được: lão già, lão đã biết rõ như vậy, sao còn cố tình tự mình bước chân vào cửa tử? Là giọng nói của quỷ Linh Nhi. Thế Lương mỉm cười dùng tâm ý đáp lại: có những chuyện người không hiểu được. Cảm ơn quỷ Linh Nhi, đây là lần thứ hai người cứu ta rồi. Quỷ Linh Nhi cười khinh khách: trải qua hàng trăm năm, lão là người đầu tiên nói lời cảm ơn ta. Thích quá, thích quá. Lão già, càng ngày ta càng thích ông rồi đấy. Thầy Lương cái mỉm cười, trong đầu suy nghĩ: trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con. Nhà ngươi an tâm, Lương ta sẽ tìm một nơi thật tốt để ngươi có thể hồi hướng siêu sinh. Thế Thế Lương ngồi im lặng nãy giờ không nói gì, từ đưa tay ra trước mặt Thế Lương phe phẩy: thầy, thầy ơi. Thế Lương chép miệng: cái thằng nhóc này, mới qua nửa đêm con đi ngủ đi. Từ lắc đầu đáp: thầy còn ngồi đây thì sao con ngủ được? Có phải thầy đang tự trách mình để vợ chồng họ tự giải quyết mà không đi cùng họ không? Thế Lương gật đầu đáp: xem ra tâm tư của ta đã bị con nhìn trúng. Vừa nãy trong lúc ngủ ta có một linh cảm bất an, có điều sau khi tính tâm lại nhìn nhận vấn đề, cho dù ta có đi theo cũng không thay đổi được gì, thậm chí còn khiến họ gánh nghiệp quả nặng nề hơn. Tự nhíu mày thắc mắc: sao lại như vậy ạ? Con tưởng có thể đi cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn chứ. Thế Lương khẽ cười: khi nãy ta có nói một câu, cái những chuyện vốn thuộc về nhân quả báo ứng, cố chấp can thiệp vào không chỉ hại mình còn hại cả người khác. Tư liền hỏi: cứu người là việc tốt, sao lại thành hại mình và hại người hả thầy? Thế Lương đáp: hỏi hay lắm, đêm nay cũng khó ngủ, vậy để ta giải thích cho con hiểu. Việc vợ cán bộ Việt phá thai có thể coi như đã tước đi sinh mạng của một con người. Đang nói hơn, đó lại chính là con của cô ấy. Vì một số tác động cũng như ảnh hưởng về mặt tâm linh, Vòng thầy đó mang oán niệm sâu sắc, đang dần trở thành quỷ với mục đích giết mẹ để báo thù. Mẹ vứt bỏ con khiến cho vong nhi trở thành vong quỷ quen lại đòi giết mẹ. Nôm na có thể hiểu đó là nhân quả báo ứng mà cô châu đó phải nhận. Việc cố gắng can thiệp để thay đổi điều này sẽ khiến ta gánh lấy một phần hậu quả, có thể nói đến như là giảm đi dương thọ, suy yếu về đạo pháp. Nhưng dù vậy cũng chỉ có thể giúp cô ta một phần trong kiếp này mà thôi. Tư làm ra vẻ đăm chiêu. Nhưng sao con thấy trước kia ở chỗ con cũng có người phá thai, thế nhưng bà ấy vẫn sống bình thường đó, có gặp chuyện gì đâu? Thầy Lương mỉm cười. Vừa rồi ta có nói Phong Nhi vì một vài tác động cũng như ảnh hưởng về mặt tâm linh mà nghiệp lực tà khí tăng mạnh, mới hình thành oán niệm nặng nề mà dần hóa vong quỷ, muốn giết mẹ để báo thù. Người tu tập gặp cơ duyên có thể phát quang đạo hạnh. Đối với ma quỷ, vong hồn khi hấp thu được tà khí, nghiệp lực cũng trở nên mạnh mẽ. Phong Nhi đều bám vào cán bộ Việt chính là dạng như vậy. Còn hãy nhớ nhân quả báo ứng không hề mất đi, mà sẽ tiếp tục luân hồi cho tới nhiều kiếp, đến khi nào hóa giải triệt để thì mới thôi. Đúng như còn nói, có người làm ác nhưng vẫn sống thành thơi, vậy thì làm gì có cái gọi là nhân quả báo ứng? Đôi khi phúc báo vẫn còn, nghiệp lực từ những việc ác họ làm chưa đủ để khiến cho họ phải nhận báo ứng. Nhưng trải qua luân hồi, nghiệp chứng theo đó mà tăng dần và tiếp tục đeo bám họ, cho đến khi sẽ đặt cái gọi là nhân quả báo ứng. Nghe thầy Lương nói mà như được khai sáng, hiểu ra thêm được nhiều điều, cúi đầu trước thầy Lương từ kính cẩn. Con hiểu rồi. Nếu vậy khi còn sống phải làm nhiều việc tốt, hướng tâm theo cái thiện, thì dù có luân hồi chuyển kiếp đầu thai cũng sẽ có được phúc báo. Ngược lại, nếu làm chuyện ác thì cho dù kiếp này không gặp họa báo thì báo ứng luân hồi theo đến cả kiếp sau. Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Thầy Lương đáp, coi như con đã hiểu được một phần tâm ý của ta. Tư cười. À mà con thấy thầy làm nhiều việc tốt, còn cứu được nhiều người vậy, chắc chắn là hồng phúc đầy mình. Thầy Lương cười lớn. Có thấy vậy thật sao? Thật ra bản thân ta cũng đang phải nhận lấy báo ứng về những chuyện mình đã từng làm. Ta vẫn luôn hy vọng trong kiếp này sẽ có thể đi hết con đường trả nghiệp. Nói đến đây, ánh mắt của thầy Lương khẽ trùng xuống, hai bên khóe mắt nheo lại thoáng một chút đượm buồn. Hải Phòng đã là giữa giờ Sửu, 2 giờ đêm. Phía sau khu đất chôn cất các thanh nhi trong khuôn viên của nhà thầy Tuệ, dưới ánh sáng của 3 cái đèn pin, Việt đang dùng mai sắn từng khoảng đất nơi vị trí ngôi mộ có khắc tên con Nguyễn Đức Anh. Phụ giúp cho Việt còn có cả ông Tín và đồng chí Hòa, 3 người đàn ông mồ hôi như tắm vẫn miệt mài đào bới. Trong khi đó Châu lúc này cũng đi theo nhưng không thể đứng nổi. Mới chưa qua thêm 1 tiếng đồng hồ mà cái bụng của Châu giờ đây phình to như người mang thai tháng thứ 9. Lớp da bụng càng lúc càng căng, kèm theo đó là nỗi sợ càng lên đến đỉnh điểm. Khi mà thi thoảng thấy trong bụng của Châu quẫy đạp dữ dội, khiến Châu đau đến như muốn chết đi sống lại. Đau quá, bố mẹ ơi cứu con, anh Việt ơi, em đau chết mất. Ngồi dựa vào gốc cây gần đó, Châu ôm bụng đau đớn quằn quại. Đây chính là cảm giác đau khi chuyển dạ. Cơn đau vật vã làm Châu không muốn sống nữa. Nhưng Châu cũng không thể chết, bởi lúc này Châu không thể làm được gì khác ngoài việc ngồi một chỗ cắn răng chịu đựng nỗi đau dày vò thể xác. Càng nghe thấy vợ kêu thì Việt lại càng sốt ruột, ra sức đào nhanh. Lúc này cái hố mà 3 người đào đã sâu hơn 1 mét, thế nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của đồ vật được chôn cất. Hòa lòng mồ hôi rồi đoạn nói, chắc có lẽ phải đào sâu xuống thêm nữa. Ông Tín gật đầu. Tôi nhớ con lần sang đây xem thầy Tuệ chôn cất thai nhi, sau khi làm lễ xong thầy Tuệ đem bỏ cái hũ có màu trắng sứ mà theo ông ấy nói bên trong đựng thi thể của thai nhi cần được chôn cất vào một hộp gỗ hình vuông màu nâu cao khoảng 27 cm, rồi chôn hộp gỗ xuống dưới huyệt. Việc đào huyệt thầy Tuệ hay nhà đàn ông trong ngõ giúp sức. Mỗi huyệt hình như tôi nhớ không nhầm phải đào sâu 1,5 m. Vậy là sắp đào tới rồi, còn mấy chục phân nữa thôi, mọi người cố lên. Hòa nói. Ở phía gốc cây, Châu dường như sắp không chịu nổi. Vì quá đau mà Châu liên tục đập đầu vào gốc cây với ý định tự tử. Ông Tín với Hòa thì vậy vội chạy tới cố gắng giữ người của Châu lại. Vì lúc này đang đứng bên dưới huyệt, biết vợ phải chịu đau đớn cùng nỗi sợ kinh hoàng về cái bụng của Châu càng lúc càng căng ra một cách khủng khiếp. Cả Hòa lẫn ông Tín chưa bao giờ chứng kiến một sự việc kỳ lạ mà quá như lúc này. Trong lúc giữ Châu, họ nhìn thấy dưới lớp da bụng có in hẳn khuôn mặt của một đứa trẻ con, rõ đến cả mắt mũi mồm. Ông Tín sợ đến tái xanh mặt mũi, Hòa cũng dùng mình nổi da gà. Trong bóng đêm u tối giữa khung cảnh toàn mộ là mộ, trước mặt còn đang phải giữ chân tay của người phụ nữ ma ám, ông Tín chỉ còn biết nhắm mắt, miệng liên tục niệm A Di Đà Phật. Cầu trời khấn Phật phù hộ độ chỉ cho chúng con qua được chuyện này. A Di Đà Phật. Cả cuộc đời của Hòa 42 năm chưa bao giờ biết đi chùa cúng Phật, mà giờ đây nghe ông Tín niệm như vậy, Hòa cũng bất giác niệm theo A Di Đà Phật. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên dưới hố dường như Việt đào trúng thứ gì đó, vội cúi xuống dùng tay bới đất. Khi mà lớp đất được bới ra để lộ viền của một chiếc hộp gỗ, Việt điền hét lớn: Được rồi, tôi tìm thấy rồi. Mặt mũi chân tay lấm lem đất bùn, mồ hôi dính bít cả tóc, Việt trèo lên khỏi hố, hai tay bề cái hộp gỗ có kích thước giống như mô tả của ông Tín. Trần bước nhanh về phía của Châu đang ngồi ngửa lưng tựa vào gốc cây, hai tay ôm bụng. Việt nói: Mình ơi, tôi đào được rồi. Đặt hộp gỗ xuống đất, Việt thắp nhang xong, chắp tay quỳ lại chiếc hộp, miệng cầu khấn: Nguyễn Đức Anh, mẹ con đã biết sai mà thành tâm lặn lội đường xa xa xôi đến đây, mong muốn đem con về chôn cất ở gần gũi với gia đình. Cầu xin con tha thứ cho mẹ, đừng giày vò hành hạ thể xác của mẹ như vậy nữa. Chúng ta hứa sau khi về nhà tìm thầy giỏi làm lễ cầu siêu mai táng cho con mộ yên mà đẹp. Từ nay về sau ngày nào cũng thắp hương cầu mong cho con sớm được đầu thai chuyển kiếp, đừng mang oán hận nghiệp chướng ngày càng nặng nề. Ông Tín khẽ nói với Hòa: Công an mà cấn trôi chảy như thầy cúng nhà. Hòa liền gật đầu: Chắc là chú ấy có luyện trước ở nhà, mà chẳng biết cấn như vậy có được không nữa. Khấn xong, Việt dập đầu lạy đủ ba lạy, Châu hai tay ôm bụng, mặt mũi hốc hác tái nhợt. Cơn đau liên tiếp ập đến khiến Châu lúc này đến thở cũng quặn thắt cả ruột gan. Châu liền thều thào: Con ơi, làm ơn tha cho mẹ, mẹ đau lắm, mẹ hối hận lắm, đừng giết mẹ, mẹ xin con. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật tự bư cứu khổ cứu nạn. Tưởng rằng sau khi đào được chiếc hộp chôn cất thai nhi cùng những lời cầu khấn xin được tha tội thì Châu bớt đi phần nào đau đớn. Thế nhưng không, khi Châu khấn xong thì thứ trong bụng Châu lại càng dễ dụa, đập mạnh hơn bản nãy. Những vết bàn chân bàn tay cứ như vậy nổ lên trên bề mặt da bụng của Châu, chúng in hẳn rõ đến mức người bên ngoài chỉ sợ những dấu bàn tay bàn chân kia sẽ đầm hay là cào rách bụng của Châu để chui ra ngoài. Tay cầm đèn pin xoay vào bụng của Châu mà ông Tín không khỏi kinh sợ. Châu bấy giờ liền hét lớn: Cứu thôi, đau lắm, giết tôi đi anh Việt ơi, làm ơn giết em, em xong thế này em thật chết còn hơn, đau lắm. Hòa liền hoảng hốt: Mau đưa cô đi bệnh viện đi, nếu không cô chết thật đấy, đừng như vậy không ổn đâu. Ông Tín bấy giờ nói: Chú Việt à, chẳng phải chú bảo chỉ cần đào được phần thi thể chôn dưới mộ là hóa giải được chuyện này, sao cô ấy lại đau dữ dội thế? Việt lúng túng. Lúc từ biệt, thầy Lương chỉ nói sau khi đem được thi thể thanh nhi về Thái Bình, thầy sẽ giúp vợ chồng Việt làm lễ cầu siêu. Nhưng thật không may chiếc vòng chấn tà bị hư hại nên giờ đây mới xảy ra cớ sự như vậy. Việt đã đào được, khấn vái cầu xin cũng đã thành tâm lục lạy. Nhưng đúng như lời của ông Tín, không những Châu không đỡ đau, ngược lại Châu còn đang gánh chịu sự giày vò đau đớn hơn cả lúc chưa đào mộ. Mặc dù Hòa nói đưa Châu vào bệnh viện, nhưng ai cũng biết đó là việc làm vô nghĩa. Chứng kiến Châu từ lúc còn chưa phình bụng cho đến bây giờ, người cả đời không tin vào ma quỷ tâm linh như Hòa, cậu đã mấy phen giật mình kinh hãi trước những sự việc quá đỗi kỳ quái dị thường xảy đến, khiến mắt thấy tai nghe. Ông Tín ổ lên rồi miệng lắp bắp: Này, tôi có ý này nhưng không biết có được không? Việt liền vội hỏi: Có gì vậy, xin bác cứ chỉ dạy. Ông Tiến nhíu mày, mắt nhìn chăm chăm vào cái hộp gỗ. Tôi cũng hay nghe những câu chuyện người ta thường kể về tâm linh. Cách đây 2 năm về trước, có nhà bà Mùi ở bên tổ 6. Cả nhà từ xưa đến nay buôn bán giàu có lắm. Năm 9899 mà đã có tiền xây nhà 3 tầng rồi. Con cái ai cũng giỏi giang. Ấy vậy mà đùng một cái chỉ trong 2 năm làm ăn lụi bại, bị cháy một kho để hàng ở bên Đình Đông. Xong ông chồng cứ như vậy ốm đau, nay bệnh mai tật. Đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Nghe bà Mùi kể ông chồng đêm ngủ cứ kêu đau hết cả người. Lắm hôm đang nửa đêm thì ngồi bật dậy hét toáng cả lên, bảo là thấy cái gì đó đâm xuyên qua người của mình. Sờ soạng cả người thì không thấy gì cả. Mấy đêm liên tiếp như vậy bà vợ mới đi xem thầy. Thì thầy người ta phán là bị động mồ động mả gì đó. Đến khi đào lên được quả chả sai đâu. Quan tài ông cụ thân sinh nhà ấy bị rễ cây chọc thủng, nguyên bộ rễ đâm xuyên qua thi thể người đã khuất. Tôi đang nghĩ liệu có khi nào phần thi thể thai nhi trong chiếc hộp gỗ này đang gặp vấn đề gì không. Hoa liền chép miệng. Chuyện mà bác vừa kể với chuyện này đâu có giống nhau đâu. Kể là quan tài bị rễ cây chọc thủng, đâm xuyên qua thi thể người chết. Còn đằng này bác nhìn cái hộp xem, nguyên vẹn không xứt mẻ hay nứt vỡ, làm sao có cái gì mà tổn hại được chứ. Ông Tín liền thở dài. Biết đâu được, lỡ như cái hũ sứ bên trong bị vỡ thì sao. Anh Việt à, anh mau mở cái hộp đó ra, có khi bác ấy nói đúng đấy. Cứ như thế này em vỡ bụng mà chết mất thôi. Châu cố gắng nói. Nhìn vợ đau đớn quằn quại, lẽ ông Tín nói cũng đáng để thử. Rồi sao thì lúc này vợ chồng Việt đâu còn lựa chọn nào khác. Về nhà ông Tín xoay đèn pin, còn mình thì lấy áo lau sạch đất bám trên chiếc hộp để tìm cách mở. Nhìn thấy phần chốt mộc cài ngang thân hộp, Việt nói: được rồi, để mở ra xem thế nào. Lấy cái chuôi đèn pin gõ gõ vào phần chốt mộc. Sau khi mà rơi chốt ra, tất cả nín thở chờ đợi. Việt run rẩy đưa bàn tay từ từ kệ nắp hộp rồi khẽ lật lên trong sự tò mò lẫn hoang mang của những người chứng kiến. Trước mặt của Châu, Hòa và ông Tín, bên trong hộp gỗ quả nhiên có một cái hũ nhỏ chừng nắm tay có màu trắng sứ. Cái hũ hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị vỡ hay bị nứt gì cả. Châu thều thào với tay về phía của Việt: anh Việt, đưa cho em cái hũ đó. Hai tay cầm cẩn thận, Việt đưa cái hũ tới trước mặt của Châu. Nhận lại cái hũ, Châu nước mắt lưng tròng, nước da nhợt nhạt đang dần mất đi sinh khí. Mấp máy môi, Châu khóc nức lên thổn thức: con ơi, mẹ đây, mẹ về gặp con rồi đây. Vừa khóc, Châu vừa đưa ngón tay đang run rẩy lên phần nắp hũ rồi khẽ mở ra. Châu muốn nhìn lại phần thi thể của đứa con mà mình đang tâm phá bỏ. Châu nhớ khi ấy bác sĩ khuyên thai nhi đã bắt đầu bước sang tháng thứ tư. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng. Bản thân bác sĩ cũng nói đã giữ đến lúc này thì nên sinh bé ra đời. Nhưng làm sao Châu dám giữ khi phát hiện ra chồng của mình bị vô sinh. Có quá nhiều vấn đề khiến Châu chỉ nghĩ đến việc phá thai. Lo sợ việc mình ngoại tình bị phát hiện, sợ việc bỏ rơi, sợ tai tiếng, sợ bị gia đình hai bên chửi rủa, sợ mất đi công việc, sợ người đời gièm pha. Có quá nhiều nỗi sợ mà chỉ mới nghĩ thôi, Châu đã buồn rùn, chóng váng đứng không vững. Mặc cho bác sĩ khuyên ngăn, mặc cho đứa con trong bụng lớn lên theo từng giờ từng phút, Châu vẫn quyết định phá bỏ cái thai. Có lẽ đặc ân cũng như chút tình thương cuối cùng Châu dành cho con chả là yêu cầu bác sĩ khi hãy làm cố gắng giữ được hình dạng của thai nhi để Châu đem về mai táng. Châu phần giao phần thi thể bé nhỏ đáng thương và tội nghiệp đó cho thầy Tuệ. Và giờ đứa con mà Châu từ chối đang nằm bên trong cái hũ sứ trên tay của Châu. Nắp hũ được mở ra, hai hàng nước mắt giàn giụa chảy xuống không ngừng. Nhìn vào trong hũ, Châu sững sờ, toàn thân bất động như người chết đứng. Miệng há hốc, bấm môi run rẩy, khó khăn lắm Châu mới thốt lên thành lời: sao? Sao lại thế này? Buông tay, Châu đánh rơi cái hũ cả nắp xuống mặt đất. Về cộng đồng Chí Hòa và ông Tín hướng mắt nhìn theo. Ông Tín vội cúi xuống nhặt cái hũ lên. Thế nhưng trước mắt mọi người bên trong hũ không có gì cả, chỉ là một cái hũ trống không, không có lấy một vệt bụi. Trong này không có gì cả. Ông Tín sửng sốt rồi mắt nhìn kỹ một lần nữa, đoạn chìa cái hũ ra trước mặt của Việt. Chuyện này là sao? Cầm cái hũ sứ trên tay, Việt ngồi thụp xuống nhìn Châu rồi hỏi. Nhưng Châu làm sao biết được? Châu chỉ biết ngày đó sau khi đi ra từ phòng nghỉ dành cho người vừa phá thai, Châu và Duy theo thầy Tuệ về nhà. Mọi việc cả hai đều nghe và giao phó hết cho thầy Tuệ. Trên tấm bia mộ khắc đúng tên mà Châu và Duy đặt cho con. Còn tại sao bên trong hũ không có thứ gì thì chính Châu cũng đang hoang mang chưa giải thích được vì sao. Gió lạnh thổi tới, cành lá trên cao nơi gốc cây nơi Châu đang ngồi khẽ vang lên những tiếng xào xạc. Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng khiến ai cũng rùng mình nổi da gà. Tiếng sấm nổ khan kèm theo một vài tia chớp giật lên sáng lòa sau những đám mây u tối trên bầu trời. Sắp mưa rồi, chúng ta phải dìu cô ấy vào nhà đi. Dù biết chuyện này kỳ quái nhưng vẫn phải đưa cô Châu vào bệnh viện, không thể để như vậy được đâu. Hòa nói. Ông Tín cũng đồng tình với ý kiến của Hòa. Đồng chí Hòa nói đúng đấy, biết đâu vào bệnh viện người ta lại có cách. Dù sao thì chúng ta cũng đã cố hết sức rồi, mộ cũng đã đào, hộp đã mở. Thế nhưng mà thôi, hai chú khỏe mỗi người một bên đỡ cô ấy về nhà, tôi lấy đèn pin soi đường. Bây giờ cũng chỉ còn cách này. Việt nhìn Hòa gật đầu, cả hai cùng đỡ người của Châu dậy. Việt trấn an vợ. Cố gắng lên em, anh sẽ đưa em vào bệnh viện, cố lên. Châu đau đớn vật vã, cả người ướt đẫm mồ hôi, mắt môi nhợt nhạt, nước giặt tái đi, đầu tóc rũ rượi. Ông Tín hai tay hai cái đèn pin soi đường, Việt với Hòa mỗi người dìu một bên. Châu cố gắng gượng nhích chân bước từng bước nhỏ. Nhưng vừa đi được hai bước thì Châu khựng lại, miệng há lớn mắt trợn tròn, từ từ nhìn xuống bên dưới cái bụng bầu. Toàn thân của Châu run cầm cập. Thấy vợ như vậy, Việt hỏi. Châu à, em sao vậy? Có đi tiếp được không? Châu lắp bắp nói bằng giọng run rẩy. Chân của em nó đang chảy ra kìa. Ông Tính quay lại soi đèn. Tất cả tá hỏa khi thấy chiếc quần lanh ống thụng mà Châu đang mặc có thứ nước gì đó thấm ướt ra bên ngoài. Thế nước này chảy xuống mu bàn chân của Châu. Ông Tiến liền hoảng hốt. Là máu, cô ấy chảy máu. Máu chảy thành dòng, hai ống quần của Châu ướt nhẹp. Châu kinh hãi khi cảm nhận được máu đang chảy ra càng lúc càng nhiều. Đau quá, em đau quá anh Việt ơi, em không đi nổi đâu, chỉ em ngồi xuống. Việt và Hòa từ từ đỡ người của Châu rồi đặt xuống. Giờ vào gốc cây ban nãy, sắc mặt của Châu giờ đây trắng bệch, nhợt nhạt như không còn chút sinh khí nào. Bàn tay của Châu run rẩy nắm tay của Việt. Châu nhìn Việt thều thào. Em xin lỗi, em làm khổ anh nhiều quá rồi. Việt chảy nước mắt nhìn vợ, siết chặt bàn tay đang nắm tay của Châu. Việt lắc đầu. Không, em sẽ không sao. Đành bế em anh đem vào bệnh viện, cố gắng lên. Châu khẽ mỉm cười. Đừng cố nữa, anh biết là không ai có thể cứu được em mà. Em sắp chết rồi, hãy để em ở lại đây để được ở gần con. Đây chính là quả báo em phải gánh chịu. Em bỏ con đưa con đến chỗ này, vậy thì hãy để cho em được chết tại đây. Nước mắt của Châu cứ như vậy chảy xuống, những giọt nước mắt ân hận của một người mẹ từng phạm sai lầm trong quá khứ. Máu vẫn chảy, cơn đau vẫn tiếp diễn. Thế nhưng ngay lúc này Châu không kêu than thêm một lời. Châu dường như chấp nhận sẵn sàng tinh thần để đón nhận cái chết đang đến mỗi lúc một gần. Hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng bầu, vừa khóc Châu vừa mỉm cười, đoạn dùng tay xoa nhẹ lên bụng, chạm vào những dấu in trên bàn tay, bàn chân đang dãy đạp. Mẹ biết con oán mẹ, mẹ xứng đáng phải nhận những nỗi đau này. Mẹ hiểu rồi, đây chính là cảm giác khi mang thai con trong bụng. Chắc hẳn con rất đau đớn khi bị người mẹ xấu xa này vứt bỏ. Dù mẹ đáng chết nhưng mẹ vẫn muốn nói lời xin lỗi con. Con yêu cho mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Nếu như cái chết của mẹ có thể khiến oán niệm con được buông bỏ, mẹ đồng ý chết cả trăm lần. Xin lỗi con. Châu kinh như vậy khóc nức nở. Những giọt nước mắt của Châu lã chã rơi xuống bụng bầu. Nghe những lời này không chỉ Việt mà cả những người ngoài như ông Tín và Hòa cũng xúc động đến rơi lệ. Sấm nổ động trời, dòng gió ập đến thổi tung những chiếc lá rụng bên dưới gốc. Bụng của Châu vẫn tiếp tục lớn lên, cảm tưởng như chỉ còn một chút nữa thôi cái bụng sẽ nổ tung, hoặc là thứ bên trong bụng sẽ xé toạc lớp da để chui ra bên ngoài. Máu ngừng chảy, thêm vào đó là một thứ nước có màu trắng đục như nước ối đang chảy ra ồ ạt. Châu ngửa mặt nhìn lên trên cao những tán cây, dưới trời mây đen giông gió sấm chớp giật đùng đoàn. Châu cảm nhận được đứa con trong bụng sắp chui ra, và khi khoảnh khắc ấy đến, đó cũng chính là lúc Châu từ giã cõi trần. Trong lòng không còn nỗi sợ, cũng không còn sự mặc cảm, đau đớn bây giờ cũng đã quá nhạt nhòa. Khi cái chết xảy đến, mọi oán niệm nghiệp chứng có lẽ cũng sẽ được hóa giải. Châu nở một nụ cười, mắt khẽ nhắm lại. Trong tâm trí của Châu chỉ có duy nhất một suy nghĩ cuối cùng: kiếp này mẹ có lỗi với con. Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta còn nhận duyên, hãy để cho mẹ được chịu lỗi. Cảm ơn con. Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng như an bài và đi đến hồi kết bằng cái chết của Châu, thì bất ngờ từ trên cao có tiếng mèo kêu lên văng vẳng. Châu mở mắt nhìn, phía trên cành cây một cặp mắt xanh đang hướng xuống nhìn Châu đau đớn. Nhanh như chớp giật, con mèo nhảy xuống trước mặt của Châu. Dưới ánh đèn pin ông tín đang soi, Châu nhận ra đây chính là con mèo sáng sớm hôm ngủ ở nhà ông bà ngoại bé Trà, khi mà Châu mở cửa sổ để nhìn thấy. Chính là nó, con mèo có cặp mắt xanh màu ngọc bích. Không biết con mèo từ đâu xuất hiện và tại sao nó lại ở đây, nhưng rõ ràng sự hiện diện của con mèo giữa khung cảnh âm u tại nơi chôn cất cái thanh nhi, trong khi trời đang nổ sấm khan, mây đen vẩn vũ như vậy, quả thật là quá đỗi kinh dị. Thế con mèo tiến dần về phía Châu, viện định bụng xua tay đuổi nó, thế nhưng Châu lại bảo: đừng, đừng anh. Con mèo khẽ liếm bụng Châu, rồi cứ như vậy chạm vào chiếc bụng bầu mà rúi rúi. Châu cảm nhận được sự mềm mại từ những sợi lông mèo đang khẽ trả lên đớp da bụng căng tròn như sắp vỡ. Không biết có phải con mèo đang nói chuyện với vong nhi trong bụng không, mà Châu thấy cứ sau mỗi lần con mèo kêu lên, Châu lại cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bớt đi một sự đau đớn cách rõ rệt. Cảm giác khó thở, tức bụng cũng đang thuyên giảm đi nhanh chóng. Thứ nước màu trắng đục kia cũng không còn chảy ra nữa. Thêm vào đó là sự mềm mại của lông mèo đang giúp Châu xoa dịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông Tín chỉ tay vào Hòa và Việt: hai người nhìn xem, có phải bụng cô Châu đang nhỏ đi không? Xoay đèn pin lại gần hơn, trước mắt ba người đàn ông, quả nhiên bụng của Châu đang nhỏ lại. Da bụng không còn căng như ban nãy, cũng không còn hiện tượng rãnh đạp đáng sợ trong bụng. Việt nhìn sắc mặt của vợ đã có phần tươi tỉnh hơn. Con mèo bất chợt bất thình lình xuất hiện, thật đầu nom nó có vẻ toát lên một chút gì đó kỳ bí đáng sợ. Thế nhưng lúc này đây, con mèo lại đang giúp cho Châu giữ lại mạng sống. Nguồn gốc của con mèo vẫn còn là một điều bí ẩn. Nó từ đâu tới? Tại sao con mèo lại cứu Châu? Không ai biết. Chỉ biết lúc này con mèo đang nằm cuộn tròn trên bụng của Châu. Ít phút sau, chiếc bụng chứa ma giờ đây đã không còn nữa. Con mèo nhìn Châu rồi kêu lên một tiếng sau nhảy xuống dưới đất. Việt vội ghé sát lại vợ rồi hỏi: em thấy trong người sao rồi? Châu nhìn Việt, đôi mắt của Châu ngấn lệ mỉm cười. Châu khẽ đáp: em không sao. Mọi chuyện dường như ổn rồi. Không còn cảm giác đau đớn. Em cũng không cảm nhận được con nữa. Con đi rồi. Trời bắt đầu đổ mưa. Một vài hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay của Châu và Việt. Có vẻ như ông trời không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh vong nhi vì oán niệm mà giết chết mẹ của mình. Anh Việt, con đã tha thứ cho em rồi. Châu bật khóc. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau nức nở. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Mưa dần nặng hạt. Đồng chí Hòa nói với vợ chồng của Việt: được rồi mọi người, tạm thời mọi chuyện đã ổn rồi, chúng ta quay về nhà bác Tín trước, sắp mưa to rồi đấy. Việt gật đầu. Đức Châu đứng dậy. Việt hỏi: Em có đi được không? Sau khi bụng trở lại bình thường, Châu thấy trong người không còn đau đớn. Mặc dù có hơi mệt mỏi, nhưng tâm lý thì đã thoải mái hơn rất nhiều. Châu liền đáp: Em đi được, anh đừng lo. Cả bốn người đi ra đến khoảng sân trước nhà thầy Tuệ. Ông Tín thoáng giật mình khi ánh đèn pin trên tay ông lia trúng con mèo đen có cặp mắt xanh. Con mèo ngồi chồm hổm ngay lối đi như đang chờ bọn họ. Nó kêu lên một tiếng, sau đó quẫy đuôi và bước đi. Ông Tín thở phào, miệng khẽ nói: Con mèo này nó làm sao đấy nhỉ? Tại nó bỏ đi rồi chứ, thế mà lại ngồi ở đây giật cả mình chứ. Con mèo đi được một đoạn, nó ngoái đầu lại nhìn, nó tiếp tục kêu lên vài tiếng. Chân của nó khẽ cào xuống mặt đất, cái đuôi ngoe ngoải như đang hàm ý giang hiệu một điều gì đó. Hòa liền nhíu mày: Hình như là nó đang đợi chúng ta. Việt cũng có chung cảm nghĩ với Hòa. Nhìn nó mà xem, đúng là nó đang muốn chúng ta đi theo nó. Ông Tín nuốt nước bọt rồi lắc đầu ấp úng: Gì chứ, tự nhiên lại đi theo nó, nhưng có chuyện gì thì chết à. Châu nhanh chân bước về phía trước, có vẻ như Châu đã quyết định đi theo con mèo. Việt cũng chạy theo vợ. Đêm hôm nay tận mắt chứng kiến quá nhiều những chuyện kỳ quái dị thường, tới lúc này Hòa gần như không còn cảm thấy sợ gì nữa. Bác Tín à, cho tôi mượn một cái đèn pin. Cầm lấy đèn pin, Hòa bước về phía vợ chồng của Việt. Ông Tín quay đầu xoay đèn pin ra sau lưng để những nấm mộ nhỏ xếp hàng săn sát. Chợt dùng mình, ông Tín vội chạy theo miệng gọi: Ê, đợi tôi với, mấy người tính bỏ tôi lại hả? Theo sau con mèo tiến đến khoảng sân rộng. Trời mưa nặng hạt, chợt thấy con mèo chạy đến hiên nhà thầy Tuệ. Nó đứng trước cạnh cửa chính rồi cứ như vậy dùng móng vuốt cào cào vào cửa. Tiếng cào cửa cùng biểu hiện của con mèo khiến cho ai nấy cũng đều rợn rợn. Nhưng chẳng ai bảo ai, cả bốn người cùng bước lên mái hiên, vừa để trú mưa vừa để đứng lại gần hơn xem rốt cuộc con mèo tại sao lại cào vào cánh cửa. Sau cái chết của thầy Tuệ, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang gần một năm. Chẳng ai dám bén mảng đến đây, cửa nẻo cổng ra vào đều khóa trái. Thế con mèo cào vào cánh cửa, Việt nói: Có khi nào nó muốn chúng ta vào bên trong không? Châu tiến tới cầm vào ổ khóa. Châu đáp: Nhưng mà cửa bị khóa rồi. Họ móc trong túi quần ra chùm chìa khóa, là chùm chìa khóa ban nãy dùng để mở khóa cổng cho mọi người. Họ bấy giờ nói: Tôi có chìa khóa đây. Ông Tín liền lắp bắp: Đồng chí Hòa, đồng chí định mở khóa để vào trong thật sao? Hòa liền gật đầu: Đã đến đây rồi, rồi có hơi sợ nhưng mà tôi lại tò mò muốn đi theo con mèo này, xem rốt cuộc là nó dẫn chúng ta đi đâu. Bác Tín à, bác công thấy rồi đấy, con mèo khi nãy cứu cô Châu một mạng, tôi cảm giác nó có linh tính, không có ý xấu. Với nữa, cái chết của thầy Tuệ gần một năm trước vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Mặc dù kết luận thầy Tuệ chết là do rắn cắn, nhưng mà tôi cứ thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Biết đâu đêm nay chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác. Việt liền đồng tình: Lời của đồng chí Hòa phân tích rất đúng. Con mèo đã cứu sống vợ em, em cũng cảm nhận được nó không hề có ý xấu. Anh Hòa, mở khóa đi anh. Ông Tín vẫn còn đang nghi ngại, thế nhưng cả ba người đều quyết định sẽ mở khóa cửa. Đằng nào thì cũng đã đi sang đến tận đây, bà nấy đào mộ còn dám đào thì hà cớ gì phải sợ. Đấy là ông Tín tự nghĩ trong đầu để trấn an bản thân. Chứ thú thực giữa trời đêm mưa giông, gió giật như thế này, chỉ cần đứng trước hiên nhà thầy Tuệ cũng đủ khiến ông Tín sởn ra gà dựng tóc gáy. Bởi hôm thầy Tuệ chết, ông Tín cũng là một trong những người có mặt đầu tiên. Chứng kiến thi thể thầy Tuệ nằm trên cái sập kệ trước ban thờ ở giữa gian nhà chính. Lúc đó thầy Tuệ đã chết độ đâu đó 6 hay 7 ngày. Xác chết bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu chảy ra từ thất khiếu khi đó còn đóng cục đen ngòm. Hai mắt thầy Tuệ vẫn còn mở chừng chừng nhìn lên trần trên sàn nhà. Tiếng sấm động cảm tưởng như rung chuyển cả mặt đất khi Hòa cho chìa khóa vào ổ để mở. Ông Tín nghe tiếng sấm thì giật bắn cả người, nhìn đằng trước ba người kia đã chuẩn bị bước vào bên trong. Đợi tôi với. Bên trong nhà tỏa ra một mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người ở. Cộng thêm toàn bộ cửa nẻo đều bị đóng kín nên cảm giác khi bước vào trở nên rất ngột ngạt. Bóng con mèo vụt qua ánh đèn pin, nó chạy ngang sang bên tay trái. Hỏa liên đèn pin xoay theo thì thấy con mèo đứng trước cửa một căn buồng. Khi thầy Tuệ còn sống, ông Tín có qua nhà vài bận. Còn khi thầy Tuệ chết, Hòa trong vai trò là công an đến đây khám nghiệm hiện trường. Do đó cả Hòa và ông Tín đều biết buồng này là buồng ngủ của thầy Tuệ. Con mèo tiếp tục cào vào kính cửa buồng. Căn buồng không khóa, chỉ cài then ngoài. Lúc Hòa định đưa tay mở thì ông Tín kéo vạt áo của Hòa lại. Đâu chứ Hòa, đừng mở. Có gì để sáng mai khi mặt trời lên, lúc đó chúng ta quay lại có được không? Nhìn mặt ông Tín có phần bất an, Việt hỏi. Bác Tín, bác biết trong này có gì sao? Ông Tín liền trả lời. Đây là buồng ngủ của thầy Tuệ. Tôi từng sang đây, có con lần ngó qua buồng ngủ của ông ấy. Bên trong chỉ kê một chiếc giường và một cái tủ nhỏ đựng quần áo. Chỉ là chẳng hiểu sao tôi có linh cảm bất an. Đợi trời sáng có lẽ là tốt hơn đấy. Ông Tín vừa dứt lời thì bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Mưa xối xả, mưa như chút nước. Gió cũng thổi mạnh khiến cánh cửa chính cứ đập ra đập vào. Tiếng bản lề kêu lên kéo kẹt. Trời mưa như vũ bão, gió lạnh lùa vào trong đem theo hơi nước mưa, làm cho ai nấy cũng đều rùng mình. Mưa lớn như vậy thì muốn về cũng khó. Bốn người thì có đến hai người làm trong ngành công an, Viện còn là đội trưởng đội hình sự. Ngoài việc tìm đến nhà thầy Tuệ nhằm giúp vợ hóa giải oán niệm của vong nhi, thì câu chuyện về cái chết của thầy Tuệ cũng làm cho Việt tò mò. Hơn nữa con mèo đen còn đang cào vào cửa. Sự lo lắng của ông Tín không phải là không có căn cứ. Đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện quỷ dị, ai cũng trải qua đủ các cung bậc kinh hoàng cho đến khiếp đảm. Thế nhưng liệu sáng mai con mèo còn ở đây không? Đi cùng thầy Lương hai ngày trước đó, được chứng kiến thầy Lương bày trận pháp thu phục ma quỷ, Viện nhận ra một điều: có những chuyện chỉ xảy ra trong một thời điểm duy nhất, nếu bỏ lỡ e là không còn lần sau. Hãy cảm nhận mọi chuyện bằng cái tâm của mình. Có như vậy vợ chồng cán bộ mới nhìn thấu được sâu xa nguồn gốc của vấn đề. Hai vợ chồng Việt lúc này đều đang có chung một suy nghĩ. Bỗng nhiên cháu bước lại gần cánh cửa buồng, cháu nhìn sang hai bên như đang nghe ngóng điều gì. Việt liền hỏi. Cháu, em sao vậy? Cháu khẽ làm dấu im lặng rồi hỏi lại mọi người. Có ai nghe được tiếng khóc không? Câu hỏi của Châu làm cho ông Tín nổi da gà. Ông Tín đáp. Làm gì có. Chỉ có tiếng gió rít với tiếng mưa thôi. Đang sợ cô còn dọa chứ. Châu khẽ lắc đầu. Không, em không dọa gì cả. Không phải tiếng gió, không phải tiếng mưa, là tiếng trẻ con khóc đâu đó quanh đây. Rất gần, nhưng có lúc lại rất xa. Hãy cảm nhận mọi chuyện bằng cái tâm của mình. Bỗng nhiên trong đầu của Châu vang lên lời căn dặn của thầy Lương trước đó. Nhắm mắt lại, áp hai bàn tay vào cánh cửa buồng, Châu tập trung lắng nghe bằng tâm thức. Mở mắt ra, Châu nhìn chăm chăm vào cánh cửa buồng run giọng. Châu chỉ tay rồi nói. Em nghe thấy rồi. Anh Việt ơi, có rất nhiều tiếng trẻ con khóc trong căn buồng này. Châu nhẹ nhàng mở then cài cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn